Isekai, really I have no idea. Chương 63, cuộc thi của hiệp sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, cuộc thi của hiệp sĩ nhảy này, sắp có một trận tỉ thí đấy, Rinny. Rinny lúc này đang tập luyện thì bỗng một người bạn của cậu nhóc chạy đến báo tin. Thi đấu, phải, là Zeo đấy. Zeo, là đội phó cánh tay đắc lực của đại đội trưởng Ray sao? Chúng ta mau nhanh chóng đến đó thôi. Và thế là thông tin lan nhanh ra tất cả các hiệp sĩ gần đó và mọi người ngay lập tức đổ xô đi coi trận thi đấu. Chuyển cảnh ồ, trận này có vẻ hay đây. Em, đối thủ của Zeo trông quen thế. Cố lên nào Zeo, anh em ủng hộ hết mình. Các hiệp sĩ tập trung xung quanh sân tập ngày càng đông khiến cho không khí nhộn nhịp hẳn lên. Trận đấu đầu tiên, ném bóng sắt. Gil sẽ là trọng tài cho cuộc thi đấu giữa tôi và hiệp sĩ Zeo. Trông em ấy tràn đầy năng lượng hơn mọi khi. Ném bóng sắt, để tôi giải thích cho cậu, ném bóng sắt một cuộc thi xem ai ném quả bóng sắt đi xa hơn. Rõ rồi chứ, dễ hiểu đấy. Gil cho người đem ra hai quả bóng sắt cỡ nhỏ và đặt chúng trước tôi. Zeo, cậu là người thi đấu trước. Đã rõ, thưa đội trưởng. Zeo tiến lên trước và cầm lấy quả bóng sắt trên tay. Quả bóng sắt có vẻ khá nặng khi cậu ta phải nhấc lên bằng hai ta và cố gắng vào tư thế một cách nặng nề. Cố lên Zeo, cố phá vỡ kỷ lục đi nào. Kỷ lục 300m hiện nay là của Zeo. Hy vọng lần này cậu ta sẽ phá vỡ nó. Kỷ lục ném tạ sắt hiện nay trên thế giới là tầm 90m. Quác về tôi bắt đầu quay sang hỏi Gil. Em ném thì được bao nhiêu thế, Gil? Em, chứ ném lần nào nên cũng không biết. Tôi bắt đầu đây, Zeo hô lớn và bắt đầu xoay người. Cậu ta dồn một lực thật mạnh vào cánh tay và ném quả bóng sắt đi thật xa. Quả bóng bay theo một vòng cung và đáp xuống một vùng đất gần đó. Dầm, quả bóng rơi xuống đất và đập nát cả khu thiếp đất. Mọi người mau kiểm tra nào. Một hiệp sĩ chuyên do thám bắt đầu chạy đến chỗ quả bóng sắt và thông báo. 312m, kỷ lục đã bị phá vỡ. Yahoo, đúng là Zeo có khác, trận đầu thắng chắc rồi. Các hiệp sĩ lần lượt ồ lên hân hoan ăn mừng cho Zeo. Công chúa, kỷ lục này là do tôi đã cố gắng dành tặng cho cô. Xin cô hãy nhận lấy. Zeo tiến đến và báo tin mừng cho Gil. Em, tên này có tình ý với Gil à, cảm ơn cậu. Công chúa quá khe, tiếp theo Ito, đến lượt anh đấy. Gil cắt ngang và nhanh chóng thông báo đến lượt tôi. Cố lên anh Ito, Rinny từ đằng sau cổ vũ cho tôi. Tôi bước đến chỗ những quả bóng sau khi đổi chỗ với Zeo. Đừng gắng sức quá, Zeo nhắc nhở tôi, trông cậu ta có vẻ đắc chí với những gì vừa thể hiện. Tôi nhấc quả bóng lên, em, sao nó nhẹ thế, tôi cầm quả bóng lên bằng hai tay để làm vẻ như nó nặng thật. Nắm chặt quả bóng bằng tay, tôi xoay người và ném nó thẳng vào không trung. Vụt, do chưa biết điều chỉnh lực nên tôi vô tình phóng nó thẳng lên trời với tốc độ chóng mặt. Quả bóng được phóng vào không trung, đâm thủng tầng mây và biến mất. Hề, đâu rồi, chuyện gì vừa xảy ra thế? Các hiệp sĩ bàng hoàng, Zeo thì cứ loay hoay xung quanh để tìm quả bóng, riêng chỉ Gil biết là nó đang bay đi đâu. Trận đầu tiên, Ito là người chiến thắng. Hả, đùa đấy à? Chết tiệt, lần sau tôi nhất định sẽ đáp trả. Zeo tức tối nhìn tôi trong khi tôi không thèm để ý cậu ấy mà liên tục suy nghĩ. Nó ở nơi chân trời nào vậy trời? Chuyển cảnh, meanwhile, doanh trại Andix, biên giới Naiho và Andix, bên trong một túp lều lớn được dựng cờ của vương quốc Andix. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chỉ huy và nhà vua đang bàn bạc chiến lược, cứ đặt trận hình như thế này, thế này, thế này và thế này. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Xê, cái quái gì thế? Ngay khi họ rời khỏi liều, một vũng đất lớn đã bị phá tan trước mặt họ, phía trung tâm là một quả bóng sắt đang tỏ ra hơi nóng. Tê, thằng nào ném thế? Bọn Naiho bắn đấy, chạy đi, dân Progani ném đấy. Binh lính hoảng loạn trong khi các chỉ huy của Andix bắt đầu lo lắng. Naiho, các người đang giấu giếm thứ gì à, quác về. Chuyển cảnh, cuộc thi thứ hai, leo núi, tôi và Zeo được đưa tới một vách núi cao lớn gần khu luyện tập. Các hiệp sĩ từ trong lâu đài đã tiếp tục ở lại tập luyện, tuy nhiên các hiệp sĩ đang túc trực ở khu vực đó thì lại kéo đến coi. Tôi và Zeo bước vào vị trí của mình, chuẩn bị, bắt đầu, lưu ra tín hiệu, ngay lập tức Zeo hùng hực bám vào vách đá và leo lên trên với tốc độ chóng mặt. Cố lên Zeo, tôi nhất định sẽ thắng trận đấu này. Zeo cứ thế bỏ qua xa tôi và tiếp tục leo lên đỉnh. Tôi đứng phía dưới nhìn lên, hai chân nhùn nhảy một chút khởi động. Được rồi, tôi nắm lấy một chòm đá, một chân đạp mạnh xuống đất. Vụt, chỉ với một cú bật nhảy tôi đã phóng thẳng lên đỉnh vách núi. Vượt qua cả Zeo đã sững sờ bám vách miệng há hốc kinh ngạc. Người chiến thắng Ito, Một lát sau Gieo mới leo tới nơi, cậu ta cố lấy hít để. Gieo đập tay xuống đất thất vọng. Chết tiệt, vẫn còn một trận nữa. Chuyển cảnh, sau đây là trận thi đấu cuối cùng, một cuộc đọ kiếm giữa các hiệp sĩ. Hoan hô cuối cùng cũng tới màn chính rồi. Cố lên Gieo, tôi và Gieo quay trở lại sân tập của cung điện Hoàng gia Nai Ho. Lúc này trong Gieo như đang cố gắng tập trung hết mức, cậu ta không nói năng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang cầm chắc trên tay. Cả hai vào vị trí, Gieo bước vào vị trí của mình và nói với tôi đang đứng ở phía đối diện. Cậu có thể có sức mạnh, sức bền và sự nhanh nhẹn. Nhưng kỹ năng thực chiến thì chưa hẳn là hơn tôi. Vì vậy tôi sẽ trả hết. Trong trận đấu này, Gieo vào tư thế chiến đấu với hai tay nắm chặt thanh kiếm để sát bên người. Gieo là người mang nhiều chiến công trong việc hạ gục vô số quái vật, đẩy lùi nhiều cuộc chiến của các đạo quân, một chiến binh dũng mãnh trên chiến trường. Cố lên nào, hãy thể hiện sức mạnh của hiệp sĩ Nai Ho đi nào, Gieo. Gieo hạ người và hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị đi, Ito, tôi cũng hít một hơi giữ vững sự bình tĩnh, tay nắm chặt một thanh kiếm sắt và ánh mắt hướng về Gieo. Như cậu đã nói, cậu sẵn sàng hợp tác nếu như đó là người có thực lực hơn, đúng chứ? Phải, và cậu sẽ phải chứng tỏ điều đó. Tôi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ năng lượng. Lúc này, trong đầu tôi bắt đầu ghi lại những hình ảnh về quá khứ, những cuộc chiến mà tôi đã trải qua. Trận đấu với gấu tinh thể, trận đấu với Gilias, trận đấu với Domi và các thuộc hạ của hắn. Những trận đấu có lẽ đã đánh dấu cho tôi một cái chết đau đớn. Tôi tập trung ghi nhớ những vết thương, từng cơn đau đớn dày vò tôi lúc đó. Trận đấu bắt đầu, Gil phát tín hiệu bắt đầu trận đấu. Nếu cậu đã muốn thế, tôi bừng mở mắt và lườm thẳng vào Gieo. Bùm, một âm thanh vang lên trong tâm trí Gieo, một luồng áp lực khổng lồ đến mức kinh hoàng ập đến trong tâm trí cậu ta. Gieo mở to mắt để lộ ánh mặt đang tràn ngập trong sự sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt mồ hôi bắt đầu toát ra ngày càng nhiều trên khuôn mặt của cậu ấy. Cái, thanh kiếm của Gieo bắt đầu rung lên, nguyên nhân là do hai tay cậu ta đang run cầm cập. Hết hai tay rồi đến hai chân rồi đến toàn thân đang rung lên bần bật. Khuôn mặt trở xanh và hơi thở gấp rút, ánh mắt càng hiện lên sự sợ hãi, một sự khủng hoảng kinh hoàng đang khuấy động ánh mắt cậu ta. Ôi, Gieo, cậu không sao chứ, này, Gieo, có chuyện gì thế, mau tấn công đi, không thể, Gieo lẩm bẩm trong miệng mà không thể thốt nên lời. Tôi bắt đầu bước tới gần Gieo, cứ mỗi khoảng cách bị rút ngắn, áp lực lên Gieo ngày càng nặng hơn. Khi tôi đến trước mặt Gieo, toàn thân cậu ta run rẩy, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi và khuôn mặt tái mét. Gieo vẫn cố gắng gượng lại áp lực của tôi, cậu ta cố đứng vững trong khi toàn thân đang run cầm cập. Chết tiệt, không thể di chuyển, tôi đưa thanh kiếm lên trên đầu Gieo, chém thẳng một nhát thẳng xuống cậu ta. Gieo, mau né đi, vụt, tôi dừng kiếm ngay trước mặt Gieo. Trận đấu, kết thúc rồi, trước mặt tôi giờ đây là Gieo trông như một cái xác vô hồn. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn trắng, hai chân khuỵu xuống và cả cơ thể bất động. Hộc hộc, tôi ngắt đi áp lực của mình bằng cách điều hòa hơi thở và khép mặt lại. Tôi vẫn chưa quen sau khi dùng một áp khá lớn như thế. Lần sử dụng đầu tiên ở lâu đài Weeder cũng chỉ là một luồn áp lực nhẹ như một cơn sóng. Nhưng áp lực chỉ có thể áp đặt lên một kẻ yếu hơn, nếu như chạm trán với hắc nhân. Sẽ là vô dụng, PS hắc nhân, GT, gã bí ẩn vài chương trước, chuyển cảnh, này, tỉnh đi Gieo, chát chát, tôi đã nhờ một vài hiệp sĩ gần đó chăm sóc cho Gieo. Sau một lúc họ dội một ráo nước cho cậu ta và vã vã vài cái lên mặt. SM, ôi tỉnh chưa cô cậu, bà tỉnh rồi, Gieo đứng dậy, trông cậu ta đứng thẫn thờ nhìn vào nắm tay mình. Ito, Gieo đi đến trước tôi trong khi tôi đang trò chuyện với Gil. Gieo cúi thấp người xuống tỏ thái độ tôn trọng. Tôi đã thua, xin hãy trở thành người huấn luyện cho các hiệp sĩ Nai Ho. Ito, Gieo hô to trong khi vẫn cúi chào tôi. Được thôi, nhưng mà trước hết thì cậu hãy ngước lên đi nhé. Tôi bắt tay Gieo một lần nữa và Gieo ngay lập tức quay trở lại tập luyện. Này Gieo, cậu không sao chứ? Prinny hỏi thăm Gieo sau trận đấu. Prinny là một người bạn của Gieo từ trước nên việc hỏi thăm là chuyện thường tình. Không sao, tớ sẽ tiếp tục tập luyện. Một ngày nào đó, tớ sẽ vượt qua Ito và rồi. Là công chúa Gilias, không được đâu, hả, ý cậu là sao? Gieo bất ngờ trước lời nói của Rini. Ito, là người đã đánh bại công chúa Gilias đấy. Hề, Gieo sững sờ, như vậy, có nghĩa là, phải, Ito là chồng chưa cưới của công chúa Gilias đấy. Gieo bị sốc nặng và hóa đá ngay lập tức, từ sâu thẳm bên trong cậu ta nhận ra một điều gì đó vừa đau vừa cay. Cách chương.